Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Thần Vương trở về. Giờ phút này Thái Hư Thánh Địa, vạn chúng nhìn chăm chú, tất cả thánh tiêu người đều là hy vọng Thái Hư Thần Vương có thể hàng lâm, cho tất cả mọi người một cái kỳ tích, mà cái khác chí tôn nhóm cũng đều là an tĩnh ngốc tại chân trời một phương. Bọn họ cũng đều đặc biệt hiếu kỳ, bọn họ tại riêng phần mình sinh mệnh cấm địa bên trong liền đã cảm nhận được bây giờ thánh tiêu bên trong có một cái tuyệt cường tồn tại, mà lúc trước thánh tiêu gông cùm xiềng xích bị phá, cường giả kia đại chiến nghịch thiên đại đế thời điểm, bọn họ cũng là cảm nhận được này một tôn cường giả kinh khủng. Liền là bởi vì dạng này, bọn họ ở đây trong chờ một tháng thời gian, vẫn không có ra sinh mệnh cấm địa, vẫn như cũ là phong ấn trạng thái, cười xem thiên hạ cuồng hoan, vạn vật vui mừng, mà bọn họ chờ một tháng, này cái gọi là Thái Hư Thần Vương lại vẫn không có lộ diện, giống như bốc hơi khỏi nhân gian một loại, biến mất không thấy bóng dáng. Ác Linh Sơn Mạch tồn tại nhóm dùng vô thượng đại pháp thôi diễn. Có thể này người tồn tại lại phảng phất bị 99 sợi cực kỳ khủng bố tử khí vờn quanh. Bọn họ bất quá nhìn thấy này một đạo thân ảnh, liền cảm giác phảng phất thiên lôi đánh xuống, một tên chí tôn đều 193 bị chấn ho ra máu. Cái này khiến bọn họ vô cùng rung động. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng tồn tại? Vẻn vẹn chỉ là thôi diễn ra tới một cái hư ảnh, đều có lớn như vậy uy lực. Nhưng là bọn họ dù sao đều là chí tôn, vẫn là lấy được một chút kết quả. Vậy liền là, cái này thân ảnh, không tại hiện nay, vô cùng có khả năng rơi vào luân hồi. Cái này khiến bọn họ yên tâm tới, nhưng là lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đem tin tức thả ra, mà còn cực kỳ chắc chắn. Liền dạng này, cùng Thái Hư Thần Vương có huyết hải thâm cừu không về phong cấm kỵ tồn tại. Thương cổ chí tôn, trực tiếp bạo nộ xuất thế, nghĩ muốn chế tạo một trận máu họa, diệt Thái Hư Thần Vương đạo thống. Thái Hư trong thánh địa, 99 tòa linh sơn tản ra yêu kiều quang huy. Linh sơn phía trên tiếng chim hương hoa, tiên vụ lượn lờ, đem trọn phiến Thái Hư thánh địa đều làm nổi bật đều màu hàng ngàn vạn điều, phảng phất tiên địa một dạng. Mà trung ương nhất, một tòa cao vót mây thẳng tắp ngọn núi phảng phất trường thương một loại xé rách thiên khung. Cà phê C, thương cổ chí tôn nhìn xem tòa này xuyên vân đế phong, cũng mau khí ho ra máu. Tòa này ngọn núi thế nhưng là hắn hao phí nhiều năm như vậy từ trong vũ trụ vận chuyển qua tới. Hiện nay hao phí đại lượng công trình, nhưng bây giờ lại cho người làm áo cưới. Thái Hư trong thánh địa, Lâm Thương Úc đám người đã khó mà đứng thẳng người lên. Rất nhiều đệ tử đều là toàn thân run rẩy quỳ tại trên đất, sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo thân ảnh. Đây là chí tôn a, tại thời kỳ thượng cổ có thể so với đại đế kinh khủng tồn tại. Này mênh mông khí thế, phảng phất mênh mang núi lớn một loại hàng lâm, đặt ở tất cả mọi người trên thân. Thương cổ chí tôn nhìn xem này xuyên vân đế phong, đã khó mà kềm chế trong lòng mình phẫn nộ. Hắn đại thủ mãnh hướng phía dưới một ấn, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, cuồng bạo khí tức bao phủ bốn phía. Một cái to lớn đen kịt trưởng ấn giống như già thiên, chấn áp mà xuống, bốn phía không gian vỡ vụn, thiên khung chỗ điên cuồng nổ vang, nhật nguyệt vô quang, phảng phất có thiên địa tinh thần tùy theo rơi. Uy lực kinh khủng khiến mặt đất sụt lún. Cái này chờ cảnh tượng, phảng phất ngày tận thế một dạng. Từ trước tới nay kinh khủng nhất hắc ám rối loạn, liền muốn bắt đầu sao? Lâm Thương Úc gần như sụp đổ. Ở đó che khuất bầu trời bàn tay phía dưới, ai có thể sinh tồn? Thương cổ chí tôn trên mặt lóe lên mấy phần dữ tợn cùng khoái ý. Này già thiên đại thủ mắt thấy liền phải đập xuống dưới, Thái Hư thánh địa tuyệt đối sẽ bị hủy bởi một ngày. Thiên khung sụp đổ, thương vũ rơi, bàn tay đen thùi thế không thể đỡ. Có thể ngay lúc này, thương cổ chí tôn trên mặt đột nhiên mang theo mấy phần kinh dị. Chỉ một thoáng rợn cả tóc gáy. Đột nhiên, Ngàn vạn quang điểm từ thiên khung cuối cùng hiện lên, phảng phất ngàn vạn tinh thần tại Thái Hư Thánh trên không trung hội tụ mà tới, cuối cùng lại là hợp thành một cái tử sắc mờ mịt quang cháo. Khanh, này bàn tay đen thùi, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp bậc tồn tại, có thể lại phảng phất vỗ trên cái gì không có thể dung chuyển đồ vật, bị màu tím kia mờ mịt cái lồng ngăn cản ở ngoài. Người nào? Thương Cổ Chí Tôn con ngươi co rút lại, hắn phút chốc cảm giác có một đạo cực kỳ khủng bố ánh mắt xuyên thủng thiên cổ, khóa chặt tại hắn trên thân, khiến hắn trong nháy mắt rợn cả tóc gáy. Thanh âm hắn cuồn cuộn, giống như lôi âm cuồn cuộn, làm cho tất cả mọi người đều là cuồng phun tiên huyết. Hắn mãnh ngẩng đầu lên tới, một đạo thân ảnh không biết lúc nào đạp lập tại thiên khung cuối cùng. Giống như đồi núi một loại không có thể dung chuyển, cuồng phát tung bay, bốn phía bắt trước như sao lượn lờ, tựa như kình thiên chi trụ, đỉnh thiên lập địa, giống như nhật nguyệt trải qua thiên. Giang hà đi, Lâm Vô Đạo, Thương Cổ Chí Tôn gào thét, gào vỡ ức vạn tinh thần, vô số người bị chấn bị choáng, ngã trên mặt đất. Lâm Vô Đạo ánh mắt đau triệt, phảng phất đánh xuyên cửu thiên thập địa. Lăng lệ nhìn chằm chằm cái này Thương Cổ Chí Tôn, hắn bên trong phảng phất dựng dục một phương vũ trụ, khiến Thương Cổ Chí Tôn âm thầm tâm kinh. Ta đã nói, như xuất thế, ta tất trấn áp. Lâm Vô Đạo thanh âm bình thản, nhưng là lại truyền khắp toàn bộ thánh tiêu, là thần vương trở lại, chúng ta có cứu, thần vương nhất định sẽ trấn áp hết thảy gian tà. Thần vương thần uy cuồn cuộn, liền tính là Chí Tôn cũng không cách nào lật ra cái gì bọt nước. Thánh tiêu, có cứu. Thái hư trong thánh địa, tất cả mọi người đều là nới lỏng một hơi. Này một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, phảng phất thần linh một loại không có thể dung chuyển. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.